Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1444, sợ con gián nữ thiên sư. Được, Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh tiến vào địa huyệt, dọc theo bậc thang đi một hồi, hai người tới một chỗ trống trải lòng đất trong sân rộng. Tại quảng trường một bên khác, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa to lớn mà cung điện cổ xưa. Phía trên cung điện bảng hiệu bên trên có ba cái thiếp vàng chữ lớn thiên tử mộ. Cái này, đây là Hoàng Lăng, nhìn lấy ba cái kia chữ cổ. Mã Tiểu Linh một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Hoàng Lăng a, bên trong kim ngân tài bảo khẳng định có không ít a. Ai, tham tiền tính tình lại phạm. Hẳn là... Tô Dương bốn phía dò xét một phen, nói ra, đi, Hoàng Lăng cần phải có thể mở ra, chúng ta vào xem, cửa lớn phong ấn đã sớm bị người bài trừ. Tô Dương đẩy liền đem cửa lớn cho đẩy ra, bên trong là một đầu thật dài hành lang, đi qua hành lang về sau lại là một chỗ rộng lớn sân bãi. Sân bãi phía trên chỉnh chỉnh tề tề địa liệt kê lấy rất nhiều đào dũng binh lính cùng đào dũng chiến xa, cái kia sinh động như thật bộ dáng tuyệt đối là đại sư xuất phẩm. Những thứ này đào dũng có kỳ quặc, theo sát ta tốc độ, không muốn phát động cơ quan. Tô Dương nhãn lực tốt, thoáng cái thì nhìn ra đào dũng bí mật. Tô Dương ở phía trước dẫn đường, Mã Tiểu Linh đi sát đằng sau, hai người vô cùng cẩn thận, cho nên không có phát động đào dũng cơ quan. Nếu là phát động cơ quan, tòa cung điện này cuối cùng rất có thể hội sụp đổ. Đi qua đào dũng cửa khẩu về sau, hai người lại đi tới trong hành lang. Hai người xuất hiện trước mặt ba cái giao lộ. Mê cung, Mã Tiểu Linh không xác định mà hỏi thăm, đoán chừng là... Tô Dương cười nhạt nói, tùy tiện tuyển một đầu a, theo sát ta tới, làm mất lời nói, rất có thể thì ra không được, ta sẽ theo sát ngươi. Mã Tiểu Linh nghiêm túc nói ra, loại này liên quan đến mạc nhỏ sự tình nàng vẫn là rất nghiêm túc. Tô Dương tùy tiện tuyển một đầu, hắn tốc độ đi tới rất nhanh, đến mức Mã Tiểu Linh có chút theo không kịp, không có cách. Tô Dương chỉ có thể lôi kéo Mã Tiểu Linh tay, mang theo nàng vô cùng đi về phía trước tiến, rẽ, không đúng, đi thẳng, không đúng, rẽ, không đúng. Tô Dương nhanh chóng tiến lên, hắn cảm giác nhạy cảm, có thể phân biệt ra được mỗi cái lối đi điểm khác biệt, biết mình đi qua đầu nào không có đi qua đầu nào, cho nên rất nhanh liền tìm tới quy luật. Loại hình thức này mê cung căn bản không làm khó được hắn. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Dương lôi kéo Mã Tiểu Linh đi vào một chỗ u ám mật thất bên trong. Hô hô hô, trên vách tường đèn trong tự động sáng lên, đem phương này u ám mật thất chiếu sáng. Mã Tiểu Linh trước đó một mực bị Tô Dương kéo lấy đi, cho nên đầu hơi choáng váng, đợi đến nàng khôi phục bình thường về sau. Lại là mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên ôm lấy Tô Dương muốn. Một bên giơ chân một bên cả kinh kêu lên, con gián, là con gián, thật lớn con gián, cảm thụ lấy từ phía sau lưng truyền đến hai đoàn mềm mại. Tô Dương trong đầu toát ra hai cái thật to dấu chấm hỏi. Con gián, có lớn như vậy con gián sao? Tại hai người phía trước thật có một cái đại quái vật. Xanh biếc thân thể có tới một cỗ nhỏ xe con lớn. Mười mấy đối dưa leo nhỏ phẩm chất đủ tiết. Đủ tiết cuối cùng là hàn quang lấp lóe móng vuốt. Phía trước nhất sáu cái móng vuốt có người trưởng thành cánh tay phẩm chất. Cái kia sáu cái móng vuốt ngay tại đối Tô Dương hai người dương nanh múa vuốt. Tô Dương vỗ vỗ Mã Tiểu Linh lưng nói. Không phải con gián, trên đời này nơi nào sẽ có lớn như vậy con gián. Khẩn trương như vậy làm gì? Mã Tiểu Linh giơ chân nói, bọn họ là đồng loại, chúng ta trở về có được hay không? Tô Dương, van cầu ngươi, chúng ta không muốn ở lại đây. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Hắn không nghĩ tới liền quỷ cũng không sợ Mã Tiểu Linh vậy mà lại sợ con rán. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Tô Dương một thanh vịn qua nàng thân thể, nhìn thẳng ánh mắt của nàng chân thành nói. Thân là thiên sư, liền phải lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Nào có nhìn thấy yêu ma thì lựa chọn rút lui thiên sư. Tiểu Linh, ngươi muốn vượt qua trong lòng hoảng sợ. Chỉ có chiến thắng chính mình mới có thể chiến thắng địch nhân. Đối phương bất quá là một cái giáp xác trùng mà thôi. Không cần đến sợ hãi. Tiểu Linh, ngươi là hay nhất. Cố lên, vô luận gặp phải khó khăn gì đều phải dũng cảm đối mặt. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mã Tiểu Linh sắp khóc. Nàng lớn tiếng kêu ầm lên. Nó rõ ràng cũng là con rán. Cho dù biến lớn cái kia cũng vẫn là con rán. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Dương đột nhiên có loại nhấp nhô yêu thương. Lão tử nói nhiều như vậy, cảm tình ngươi toàn bộ làm thành gió thoảng bên tai a. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi đối phó đầu kia đại gia hỏa. Ta không, ta muốn đi. Nói Mã Tiểu Linh liền chạy đến hành lang nơi đó đi. Ngoặc kép, Tô Dương im lặng. Một người đối con rán sợ hãi đến trình độ như vậy. Quả thực thì là nhân loại kỳ tích. Được, ngươi đến trong hành lang tránh một hồi. Chờ ta giải quyết đầu này đại con rán lại tới. Đưa mắt nhìn Mã Tiểu Linh đi xa. Tô Dương một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Lục Trương Vương. Vài cái thiểm dược hướng về phía trước. Lục Trương Vương cặp kia xanh biếc mắt kép đúng là đột nhiên biến đỏ. Khiếp người quang mang theo nó cái kia phủ đầy tia máu xấu xí phục trong mắt bắn ra. Khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Lục Trương Vương lục cái móng vuốt vô cùng sắc bén. Cảm nhận được địch nhân tới gần tiếp cận. Nó mở ra phủ đầy xanh biếc răng miệng phát ra từng trận bén nhọn mà chói tai lệ khiếu âm thanh. Đỉnh đầu hai cái xúc tu thật căng thẳng. Hiển nhiên là tại hướng Tô Dương phát xảy ra nguy hiểm cảnh cáo. Chết đi, Tô Dương dẫn động thủ trước. Sáng chói ánh vàng thoáng chốc nở rộ. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức bộc phát ra. Tô Dương giống như là biến thành một tia sáng. Lấy ba khí tư thái xuyên qua Lục Trương Vương. Cuối cùng tại Lục Trương Vương sau lưng hiện thân. Ngao, một tiếng giống như nộ hống âm thanh vang lên. Lo lắng đau đớn truyền đến vỏ đại não. Lục Trương Vương cừu hận đã hoàn toàn khóa chặt Tô Dương. Bách túc thực sự động, như một đạo gió táp hướng hắn vồ giết tới. Hàn quang sáng lên, Lục Trương Vương móng vuốt phong mang tất lộ, muốn đem Tô Dương cắt thành vài đoạn. Tô Dương ánh mắt nghiêm một chút, tay cầm qua hy kiếm. Tại Lục Trương Vương sắp công kích đến trên người mình thời điểm, thân hình như điện, xẹt qua liên tiếp huyễn ảnh, thân thể hơi hơi chếch rời, sau đó đột nhiên ngửa ra sau, ba thanh cái móng vuốt toàn bộ theo hắn trên hai gò má phất qua. Ngay tại lúc đó, mặt khác ba cái móng vuốt lại hướng về hắn mặt cắt chém mà đến. Tô Dương lại lần nữa phát triển động bước chân chếch rời một cái thân vị. Trong nháy mắt vọt đến Lục Trương Vương sau lưng. Kiếm đến, Tô Dương quay đầu nháy mắt, một cỗ cực kỳ bá đạo kiếm ý bạo phát đi ra. Từng đạo vô hình kiếm khí theo Tô Dương thể nội xông ra. Tựa như là thịnh tràn ra đến vô hình bông hoa, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 mét phạm vi. Ông, quá hy trên thân kiếm ánh vàng bạo thịnh, như là kim sắc xúc tu đồng dạng xoay tròn cấp tốc lấy đâm xuyên ra ngoài. Đột nhiên biến thành thế giới duy nhất, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Lục Trương Vương đầu lâu xuyên qua. Như sắt lá ma sát đồng dạng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khiến người ta màng nhĩ đau buồn, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu. Lục Trương Vương tụ trọng thương, trên trán nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, dòng máu màu xanh lục xuất hiện, tức. Lục Trương Vương càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tiếp nhận một vòng công kích về sau, nó bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Từng lớp chất lỏng màu xanh biếc giống như là xạ tuyến đồng dạng đột nhiên phun ra. Tô Dương trốn tránh không, chỉ có thể ngưng tụ chân khí hộ cháo mà nói. Những cái kia độc dịch đụng phải chấm khí về sau suy suy rung động. Cái này Lục Trương Vương phun ra ngoài độc dịch lại có thể ăn mòn chân khí. Rõ ràng là vật kịch độc. May ra Tô Dương tu vi cao, có thể bằng vào linh khí đem độc dịch phong ngăn tại bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?